Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 567, Phan Hiệu Trưởng nhờ giúp đỡ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN2000-1988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu buổi chiều chạy về. Nhà, Lâm Kiệt không có phát hiện thứ tư chiều có náo nhiệt. Không nhịn được mở miệng hỏi, người đâu? Trương Tiếu Tiếu cười hắc hắc, nói, A Kiệt, người cần phải nghỉ ngơi cho thật khỏe, cầm ở khu tai nạn chi nhiều hơn thu tinh lực bù lại. Nhiệt nhiệt nháo nháo trường hợp, bây giờ còn không quá thích hợp ngươi, cho nên, ta liền tự chủ trương, thông báo bọn họ hôm nay tụ họp, tạm ngưng. Không phải Tiếu Tiếu tỷ một người tự chủ trương, chuyện này cũng có phần của ta. Lâm Miểu đứng ra, Lâm Kiệt không nhịn được liếc Lâm Miểu một mắt, nói, Tiếu Tiếu tỷ điểm xuất phát cũng là vì ta tốt. Cái này tụ họp ngừng làm một lần, cũng không phải đại sự gì. Làm sao, ngươi còn lo lắng ta tức giận giận cá chém thớt không được. Lâm Miểu hừ một tiếng, hồi kính nói, ngày hôm qua ngươi liền không giải thích được trêu chọc ta. Có lẽ ngươi ngày hôm nay sẽ lớn phát điên vậy nói không chừng đây. Hừ, ngày hôm qua chuyện kia, ngươi còn không có hướng ta nói xin lỗi đây. Lâm Kiệt lười được phản ứng nàng, nhìn một vòng hỏi, Khả Mộng đâu? Về nhà? Không, vẫn còn ở phòng ngủ bận bịu viết văn đâu. Lâm Miểu đắc ý nói, Lâm Kiệt, tối hôm qua lúc ngủ, ta cầm ngươi nói, một chữ không kém nói cho Mộng Mộng. Mộng Mộng rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nàng nói nhất định phải viết ra hoa tới, để cho ngươi bội phục phục sát đất. Thật ra thì, Lâm Kiệt trong lòng cũng rõ ràng. Tối hôm qua mình đánh giá An Khả Mộng viết đồ lời nói. Có chút qua loa, nhưng là để cho hắn hướng hai cái nhỏ nha đầu nhận sai, vậy là tuyệt đối không khả năng. Hắn cứng rắn chống nói, Khả Mộng nghỉ hè tựu trường chính là học sinh lớp 12. Mặc dù có ta, còn có Trần giáo sư quan hệ, thi vào Đại học Tân Hải không buồn, nhưng là bằng vào mình bản lãnh thật sự thi vào, không phải càng có lý chẳng sợ sao. Nàng bây giờ tinh lực chủ yếu và thời gian hẳn phải dùng đang học lên. Ngay tại Lâm Kiệt tiếp tục phải lấy đại thế áp đảo Lâm Miểu lúc, điện thoại di động hắn đột nhiên vang lên. Trên màn ảnh điện thoại di động nhảy động Phan Tân Lập ba chữ, để cho Lâm Kiệt có chút kinh ngạc. Phan hiệu trưởng, ngươi khỏe? Lâm chuyên gia, quấy dày, không biết ngươi tối nay có thể có cái gì an bài? Lâm Kiệt cười nói, trước mắt còn không có, mặc dù có, vậy sẽ là Phan hiệu trưởng ngươi nhường đường. Trong điện thoại truyền ra Phan Tân Lập một tiếng, cười khẽ, Lâm chuyên gia, vậy ta sẽ không khách khí, ta thật sự có một chuyện muốn nhờ. Như vậy đi, ta mời ngươi ăn bữa ăn tối, thuận tiện nói một chút cụ thể sự việc, như thế nào? Ghi nhớ ăn cơm địa điểm sau đó. Lâm Kiệt cúp điện thoại, nói, Tiếu Tiếu tỷ, Miểu Miểu, buổi tối ta đi ra ngoài ăn. Các ngươi không muốn làm cơm tối nói, liền kêu giao hàng đi. Mới vừa rồi còn đối với Lâm Kiệt vận khí Lâm Miểu, đây là oán trách lại lo lắng nói, ca ca, ngươi lại không thể trực tiếp đẩy sao? Sau khi về nhà, ngươi còn không đứng đắn ở nhà nghỉ ngơi một ngày đây. Phan hiệu trưởng đối với ta cũng không tệ. Hắn lần này lại nói thẳng có chuyện cần ta trợ giúp. Không tốt đẩy, Lâm Kiệt tiến lên nhẹ ôm một chút Lâm Miểu, nói, ta bảo đảm, sẽ tận lực sớm một chút trở về. Nửa giờ sau đó, Lâm Kiệt lái xe tới đến gặp mặt địa điểm, mới phát hiện đây là một nhà rất nhỏ đối diện đường cái cửa hàng mặt tiền. Liền đậu xe địa điểm cũng không có, bất đắc dĩ, Lâm Kiệt lại lái đi ra ngoài trên 100 mét xa, ngừng xe ở liền một cửa hàng tổng hợp bãi đậu xe. Sau đó đi bộ trở lại, đây là một nhà tiệm mì, lắp ráp rất lộ vẻ cấp bậc. liền bữa ăn khu cũng chỉ một hai chục cái M2. Tổng cộng liền trưng bày 6-7 tấm bàn ăn, làm ăn hẳn coi như là có thể. Mỗi tấm bên cạnh bàn ăn cũng ngồi một vị, hoặc 2-3 vị quý khách. Lâm Kiệt thấy Phan Tân Lập một người, ngồi ở nhất dựa vào bên trong một cái bàn cạnh. Trong tiệm máy điều hòa không khí đánh rất đầy đủ. Cái này làm cho đi bộ trên 100 mét, trán cũng đổ mồ hôi Lâm Kiệt. Nhất thời cảm giác được một hồi mát mẻ. Hắn thẳng đi tới đứng dậy nghênh tiếp Phan Tân Lập đối diện ngồi xuống. Đùa giỡn nói, đại tá dài, ngươi muốn nhờ chuyện, không phải là hướng ta mượn tiền chứ? Phan Tân Lập khẽ cười nói, nếu như ta thật muốn mượn tiền, đại chuyên gia có thể mượn ta nhiều ít à? Cái này phải xem hiệu trưởng ngươi cần muốn bấy nhiêu. Ngươi lời nói này 10 phần phấn khích. Xem ra ngươi cái này 1 năm kiếm xuất thân, nhất định không rẻ à? Sớm biết là như vậy nói, năm đó ta nên học y. Phan Tân Lập hài hước liền một câu. Nói tiếp, tiệm này là chân chánh tay cán mì, là ta ăn rồi khẩu vị tốt nhất một nhà tiệm mì. Khoảng cách nhà ta lại gần, thu vào không nhiều, lại trời nóng không muốn nhúc nhích ta. Dứt khoát ở nơi này mời ngươi, ta đề cử ngươi ăn nấm hương thịt đinh mặt. Lâm Kiệt tự nhiên không sẽ bởi vì cửa hàng mặt tiền không được cấp bậc mà tức giận. Ở chỗ này mời khách, cái này tỏ rõ Phan Tân Lập cầm hắn coi là người mình, ít nhất là thật lòng bằng hữu một loại kia. Vậy ta liền nếm thử một chút cái này nấm hương thịt đinh mặt, nhìn một chút chúng ta khẩu vị phải chăng nhất trí. Gọi xong rồi mặt, Phan Tân Lập lại điểm 2 cái ngon miệng thức ăn nguội. Ngay sau đó, hắn khẽ thở dài một hơi, nói, Lâm chuyên gia, tỷ tỷ ta tới Tân Hải, chủ yếu là nghe nói Tiêu Cương Hào tìm một người bạn gái, muốn tới gặp vừa gặp. Nghe được cái này, Lâm Kiệt liền có chút kinh ngạc. Trước đoạn thời gian, Tiêu Cương Hào cùng Châu Mạn Thanh bởi vì công tác vấn đề gây thiếu chút nữa chia, bây giờ lại phát triển đến gặp phụ huynh trình độ. Tỷ tỷ hàng năm cuộc sống ở Hương Trấn, thật vất vả đi tới Tân Hải, ta liền mang theo nàng đi bệnh viện làm một lần kiểm tra sức khỏe. Gặp Phan Tân Lập mặt biến sắc có chút ảm đạm, Lâm Kiệt lập tức công khai, nhẹ giọng nói, ta trước xem kiểm tra một chút một và hóa nghiệm một. Phan Tân Lập theo văn kiện trong túi sách, móc ra một chồng tờ đơn, đưa tới, Lâm Kiệt thân thể to lớn lật nhìn một chút, phát hiện hồ sơ bệnh lý bác sĩ ký tên là Trần Thạch. Hắn từng cái lật xem qua tất cả kiểm tra một và hóa nghiệm một. Sau đó lấy ra sao tổ chức kiểm nghiệm một và CT phim tiến hành nho nhỏ nghiên cứu. Đây là chủ quán tầm mặt của hai người và thức ăn. Đưa tới, Phan Tân Lập nói xin lỗi, Lâm chuyên gia, là ta không đúng, hẳn trước ăn xong mì. Nói sau chuyện, hắn cầm đũa lên, nói, tới, chúng ta ăn trước. Lâm Kiệt cầm trong tay CT phim buông xuống, nói, phỏng đoán hiệu trưởng ngươi bây giờ cũng không có tâm tình và khẩu vị ăn cái gì, không nên miễn cưỡng mình, Trần giáo sư nói thế nào? Phan Tân Lập chậm rãi để đũa xuống, nhẹ giọng nói, dạ dày toàn thiết giải phẫu. Trần giáo sư nói, chỉ có như ấy mới có thể có hiệu quả tránh bệnh ung thư khuếch trương tung và rời đi. Lâm chuyên gia, khi còn bé ba mẹ ta bận rộn công việc, ta có thể nói là tỷ tỷ từ nhỏ nuôi lớn, ta và tỷ tỷ quan hệ tốt vô cùng. Bất quá sau đó, Phan Tân Lập một mặt chỗ đau nhớ lại nói, tỷ tỷ nói chuyện một người bạn trai, ba mụ đặc biệt phản đối, tỷ tỷ liền len lén và người đàn ông kia kết hôn rồi. Ba mụ trong cơn tức giận, liền chặn cùng tỷ tỷ lui tới, tỷ tỷ nóng này cũng là cứng rắn tức muốn chết. Hắn thở dài một cái, nói, ta không tốt ngôn phụ mẫu chi qua, cũng không tốt nói tỷ tỷ chi mất. Tóm lại, thoáng một cái mấy chục năm liền đi qua, tốt nhiều chuyện đã không thể vãn hồi. Trần Thạch giáo sư nói cho ta, làm dạ dày toàn thiết giải phẫu, bệnh nhân chất lượng cuộc sống đặc biệt kém. Tỷ tỷ nhiều năm như vậy, bị rất nhiều khổ, ta không muốn nàng tuổi già lại chịu tội. Lâm chuyên gia, ngươi có thể có biện pháp gì? Lâm Kiệt lần nữa cầm lên CT phim tường tận, trầm ngâm một chút, nói, từ sinh thiết và các hạng kiểm tra tin tức tới xem. Tỷ tỷ ngươi được chính là nguyên phát tính ung thư bao tử. May mắn chỉ là lúc đầu, còn không có kiểm tra ra lan truyền dấu hiệu. Trần giáo sư nói lên dạ dày toàn thiết giải phẫu là bảo đảm không vạn nhất bảo hiểm cử động. Hắn suy nghĩ một chút, nói, Phan hiệu trưởng, ta có thể nhận tay tỷ tỷ ngươi giải phẫu. Thông qua tại giải phẫu trông thấy cụ thể thật tình, tới quyết định làm dạ dày toàn cắt bỏ. Dạ dày phần lớn cắt bỏ, vẫn là nửa dạ dày cắt bỏ, có thể bảo lưu một số dạ dày. Phan Tân Lập hỏi tới, có lẽ có thể, Lâm Kiệt giải thích, cái này phải xem khối u tổ chức ở dạ dày ngâm nhiễm trình độ. Đây là thông qua CT phim không nhìn ra, chỉ có thể ở cụ thể trong quá trình giải phẫu, căn cứ thấy khối u tình huống, bằng kinh nghiệm xử đừng. Phan Tân Lập nhẹ thở ra một hơi, nói, Lâm chuyên gia, tỷ tỷ ta liền làm ơn cho ngươi. Có thể cất giữ một số dạ dày, cho dù là một phần nhỏ vậy là tốt, chí ít có thể bảo đảm nhất định chất lượng cuộc sống. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, ta sẽ hết sức, Phan hiệu trưởng, chúng ta ăn mì đi. Được, được, bắt đầu ăn mì. Từ Lâm Kiệt nơi này nghe được còn coi là không tệ tin tức. Để cho Phan Tân Lập tâm tình thư hoãn một ít, vậy có chút khẩu vị. Chỉ bất quá, Lâm Kiệt thứ nhất miệng mặt, còn chưa ăn nhập trong miệng, điện thoại di động hắn lại vang lên. Đây là Mạnh Dương điện tới. Lâm chuyên gia, tuần này 5 buổi chiều 3 giờ, ở Tân Hải cử hành ngươi nhập ngũ thụ hàm nghi thức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lửa một tòa đảo nháy https://tiuyencv.com/luom-noi-mot-toa-dao- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.